Triệu Hoán Thần Binh, chương 726. Lại đến một lần nữa. Góc truyện audio.com, có người phát hiện Độc Cô Cửu Tà, bộ dạng của gã không như lúc đấu vòng loại bắt đầu, chiến kỹ hoàn toàn kế thừa kiếm kỹ điên của Độc Cô Thanh Hải, thực lực siêu khủng bố, chủ yếu là Độc Cô Cửu Tà như người điên. Nếu đối thủ yếu chút sợ là bị Độc Cô Cửu Tà hù tè ra quần. Trong gian hình vuông kia có hai nữ nhân bắt đầu hành tỉnh đang hợp tác. Thực lực của Giả Tình, Nghiêm Sương yếu hơn một chút, bọn họ tình cờ gặp nhau nên tất nhiên là hợp tác. Giả Tình, Nghiêm Sương biết xác suất vào 10 hàng đầu rất thấp nên hợp tác, gặp người cường đại có thể liều mạng một phen. Giả Tình, Nghiêm Sương nhận truyền thừa ngọc nữ tộc tổ tiên của Tiểu Mỹ, phối hợp rất ăn ý, sức chiến đấu lên vùn vụt. Có thể nói khắp nơi trên chiến trường cực kỳ đặc sắc. À không, chỗ Vu Nhai Tiết Côn Huynh vẫn nhàm chán, hai người còn đang rèn sắt. Mọi người phớt lờ Vu Nhai Tiết Côn Huynh đi, bao gồm kỵ sĩ dự bị, Liễu Mị Nhi, một số người có ấn tượng khắc sâu trong trận Vu Nhai đại chiến ma pháp sư cường đại nhất. Mười mấy phút không ai nhìn cái nào, có lẽ chỉ khán giả đến từ thần tượng hành tinh mới thấy hứng thú. Ủa, sao lại, sao cái gì, mau nhìn kìa, Vu Nhai và thần tượng hành tinh đấu rèn sắt. Cái gì, có gì hay mà xem, chán chết ta, chuyện gì vậy? Không biết Vu Nhai Tiết Côn Huynh rèn bao lâu, có người liếc chiến trường của hai người một cái rồi ngẩn ngơ. Phản ứng của người đó khiến bằng hữu ngồi bên cạnh chú ý, bản năng nhìn sang, định nói vài câu châm biếm. Giây sau người này cũng hóa đá. Trên khán đài nhiều chỗ xảy ra tình huống tương tự, trong 10 giây có hơn một nửa ánh mắt nhìn vào gian hình vuông có Vu Nhai Tiết Côn Huynh. Từ khi nào Vu Nhai bước huyễn bộ kỳ lạ, mỗi đạp mấy bước là gõ xuống một chùy. Mỗi khi Vu Nhai gõ chùy sẽ nghe tiếng sắt vang khác nhau, đúng vậy, là khác nhau. Thanh âm phối hợp bộ pháp kỳ diệu của Vu Nhai làm người cảm giác diệu kỳ, hắn đang múa theo điệu nhạc. Đúng, chỉ có thế nhưng đã hấp dẫn vô số ánh mắt chứng minh bộ pháp của Vu Nhai không tầm thường. Thì ra rèn sắt cũng có thể dẹp như vậy, chắc không phải Vu Nhai ra từ Nam Kỹ Quán đi, lợi hại vậy, một khán giả nghiên cứu về rèn nói. Không, ta cảm nhận được lực lượng trong mỗi một chùy của Vu Nhai, bộ pháp của hắn đại biểu tiết tấu. Tiếng sắt ni ngớ đại biểu cho độ chặt chẽ của tài liệu. Nói vậy Vu Nhai thật sự biết rèn. Đúng vậy, thực lực rèn của Vu Nhai không yếu, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn rèn loại tài liệu này nên cần liên tục dùng tiếng sắt ni ngớ để phán đoán làm sao vận dụng tài liệu đến mức tận cùng. Vị khán giả này giảng dạy làm người bên cạnh gật đầu lia, nhưng người nghiên cứu rèn là số ít trong đấu trường hoàng gia, rất nhiều người thấy Vu Nhai khá buồn cười, rèn mà còn múa. Trong đó không bao gồm bình đài thuộc về Huyền Binh Đại Đế, chỗ đó toàn là siêu cường giả, sao có thể không nhìn ra Vu Nhai đang làm gì? Một siêu cao thủ đứng cạnh hoàng đế cứng ngắc nói, hắn còn biết rèn, kỹ xảo không yếu, dường như là kỹ thuật rèn của ải nhân tộc. Lúc trước chùy kỹ của Vu Nhai cũng thuộc về ải nhân tộc, có lẽ hắn đã nhận được truyền thừa từ ải nhân tộc, thậm chí có người lùn rất giỏi chỉ dạy hắn. Mắt Huyền Thần Điện chủ Tư Mã Tường lóe tia sáng. Thất hoàng tử nghiêm túc lên, lại tính toán cái gì? Nhị hoàng tử nhíu mày. Huyền Binh Đại Đế cười nói. Phù, góc truyện audio.com, văn sư biết rèn, ta thấy tò mò về hắn rồi đây. Rèn và phù văn đều có thể tạo ra huyền binh cường đại nhưng hai thứ rất khó hòa vào nhau. Không phải không thể dung hòa mà vì sức lực một người có hạn, dù học được hai thứ nhưng rất khó học giỏi. Nhiều năm qua không có đại sư tu luyện hai thứ, Huyền Binh Đại Đế không nói tiếp, ánh mắt nhìn Vu Nhai nhiều lần hơn. Hoàng đế vốn định xem một lúc rồi đi, có rất nhiều quốc sự chờ gã. Huyền Binh Đại Đế đến đấu trường hoàng gia chỉ để giải buồn, nhưng bây giờ gã không đi nữa. Hoàng phủ cung càng hận Vu Nhai hơn, thầm nghĩ. Kỳ binh giả chết tiệt này được hoàng đế bá bá nói là cảm thấy hứng thú. Chết tiệt, không được, phải tìm cách xử lý Vu Nhai. Ánh mắt hoàng phủ cung âm trầm liên tục xoay tròn, nhìn hướng nhị hoàng tử rồi lại thất hoàng tử. Thế tử Mông Thân Vương cười âm trầm, gã nghĩ ra một âm mưu. Keng keng keng, trong chiến trường vang tiếng sắt sắc bén, một luồng sáng vàng bay lên trời, Vu Nhai đã hoàn thành công việc. Vu Nhai mở miệng nói, Tiết Côn Huynh, đã khiến ngươi đợi lâu. Tiết Côn Huynh đã hoàn thành công việc từ lâu, chẳng qua Vu Nhai biểu diễn vô cùng hoa lệ nên gã bị người bỏ qua. Vóc dáng Tiết Côn Huynh cao to như vậy nhưng bị người xem như không khí, bây giờ biểu tình của gã vô cùng giật mình, há to mồm. Tiết Côn Huynh ngơ ngác nói, ngươi thật sự biết rèn, sao ngươi có thể biết rèn? Vu Nhai không cầm hai thanh kiếm lên kiểm tra, nói thẳng. Tại sao ta không thể rèn? Ta không biết rèn còn nhận ngươi khiêu chiến chẳng phải là đồ ngu sao? Ngươi đã thua, lấy ra thứ ta muốn đi. Thua, ta thua bao giờ, thắng thua phải so hai huyền binh mới biết, ngươi không nhìn ra được hai thanh kiếm chênh lệch, huyền binh tứ giai và ngũ giai, ngươi xác nhận muốn so sao? Lời của Vu Nhai đánh gục Thiết Côn huynh, làm sao Thiết Côn huynh không nhìn ra được, chẳng qua Thiết Côn huynh không muốn tin, các khán giả lặng đi chờ Thiết Côn huynh đáp lại. Bọn họ chờ thật lâu không nghe được đáp án, tâm tình các khán giả dao động. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng có thấy heo chạy, ngũ giai, nếu đúng là thật thì tiểu tử họ Vu không phải Đoàn Tạo đại sư bình thường mà là thiên tài rèn. Tạo nghệ rèn của Vu Nhai cao hơn Phù Văn rất nhiều. Ta không thua, bình thường ta hay rèn cùng ca ca. Một mình ta không thể rèn ra thứ cường đại như vậy, ta không thua. Thiết Côn huynh tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản thế nhưng bị người đánh bại bằng sở trường của mình làm gã tan vỡ. Quan trọng nhất là thua nghĩa là Thiết Côn huynh từ bỏ quyền theo đuổi Liễu Mị Nhi. Ồn ào, toàn trường rầm rộ, đứng bật dậy. Ngũ giai, lấy một loại tài liệu tại chỗ thời gian không quá dài rèn ra huyền binh ngũ giai, đây là thực lực gì? Nếu Vu Nhai có đủ tài liệu chẳng phải là có thể rèn ra huyền binh lục giai? Đoàn Tạo đại sư lục giai, trẻ tuổi như vậy, cây búa không phải huyền binh bản mệnh. Có lẽ sức chiến đấu của Vu Nhai trong thế hệ trẻ không đến đỉnh cao nhất nhưng về rèn thì không mấy người trẻ tuổi có thể đánh bại hắn. Từ khi nào huyền binh đế quốc điên cuồng như vậy? Những người có mặt trừ siêu đại nhân vật trên bình đài ra không ai bình tĩnh được. Dù là người không hiểu giới rèn nhưng nghe người bên cạnh nói thiên phú rèn của Vu Nhai đáng sợ biết bao thì ra hắn không chỉ giỏi võ mồm. Cách chương.